Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Diễn lại trò cũ. Dụ dỗ Thanh Lân. Tiêu Đỉnh nghe nói Chu Thần yêu cầu, nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, quả quyết nói: "Tốt, ta lập tức đi tập hợp Mạc Thiết Dòng binh đoàn tất cả mọi người đi tìm kiếm." Cót két. Đúng lúc này, đại sảnh môn bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo xinh xắn thân ảnh đi lặng lẽ vào, bất quá khi nhìn đến ngồi ở vị trí đầu Chu Thần mấy người lúc, hơi kinh hãi, thanh âm sợ hãi mà nói: "Ta là đến cho đại nhân nhóm châm trà." Vào cửa nữ hài, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so Tiểu Y Tiên còn nhỏ hơn tới một chút. Một thân xanh nhạt thanh nhã trang phục, thân thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá ngược lại cũng có chút kỳ dị phát dục được tương đối thành thục. Chỉ bất quá nhìn qua thoáng có chút thanh, chát chát mà thôi. Một tấm đáng yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ búp bê, rụt rè bộ dáng, như là cái kia lo lắng hãi hùng con thỏ nhỏ, để được lòng người bên trong không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. Nhìn sơ qua thấy cái này áo xanh nữ hài, Chu Thần sững sờ, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc, chợt hướng về phía nàng hiền lành gật gật đầu. Nhìn qua nữ hài cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, Chu Thần ánh mắt bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến nữ hài cái kia không chịu nổi uyển chuyển một nắm trên bờ eo. Hắn luôn cảm thấy cô bé này cái kia eo thon chi uốn éo, liền giống như một con rắn đồng dạng. Áo xanh nữ hài cảm nhận được Chu Thần hiền lành ánh mắt, phảng phất nhận lấy cổ vũ đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên ba chén trà xanh. Sau đó khéo léo lui ra phía sau, kéo cửa ra chuẩn bị ra ngoài. Mà Chu Thần cái kia di động ánh mắt, lại là bỗng nhiên đứng tại Thanh Lân đẩy cửa thời cái kia lộ ra ống tay áo một đoạn trên cổ tay. Trắng như tuyết, ở đằng kia tuyết trắng chỗ cổ tay, có chút ít màu xanh vảy rắn. Thanh Lân, Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhất định chính là trong nguyên tắc rắn người với người loại phát sinh quan hệ sau sinh ra. Hỗn huyết nữ hài nhi, nắm giữ khống chế thiên hạ chỗ có loài rắn ma thú năng lực. Bích xà tam hoa đồng người sở hữu. Thanh Lân, đang chuẩn bị lui ra ngoài Thanh Lân, bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn đến Chu Thần ánh mắt kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống. Cuối cùng ngừng lưu tại chính mình cái kia không cẩn thận lộ ra ngoài trên cánh tay. Lập tức, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức thảm trắng đi. Một thanh vò quần tay áo, thận trọng lui về phía sau hai bước. Sau đó hai tay ôm bắp chân, dựa vào góc tường ngồi xổm xuống. Thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng. Thật, thật xin lỗi, ta không phải cố ý dọa ngài. Tiểu nữ hài run rẩy ôm bắp chân, khiếp đảm thanh âm bên trong lại có chút điểm điểm lo lắng giọng nghẹt ngào. Bị tiểu nữ hài cái này mẫn cảm xúc làm cho ngẩn người. Nhìn qua Thanh Lân cái kia khiếp đảm bộ dáng, Chu Thần trong lòng khẽ thở dài một hơi, ánh mắt thương hại nhìn lấy bé gái trước mắt. Nguyên tác bên trong, cùng loại Thanh Lân loại này con lai, nhân loại cùng xà nhân đều là đem coi là nguyền rùa. Có thể sống lâu nhiều năm như vậy, trừ nhận bạch nhãn cùng trào phúng càng nhiều bên ngoài, tựa hồ cũng không có những vật khác. Ngươi tên là gì? Chu Thần đứng người lên, chậm rãi hỏi. A, nghe vậy, nữ hài sợ hãi mà nói. Ta gọi Thanh Lân, quả nhiên là Thanh Lân. Chậm rãi đi vào Thanh Lân bên người. Chu Thần bàn tay nhẹ nhàng sao sao lấy tiểu nữ hài đầu. Sau đó tại nàng thần sắc sợ hãi bên trong cầm cánh tay của nàng. Nhìn chằm chằm Thanh Lân đôi kia thủy linh con ngươi, Chu Thần quả nhiên phát hiện, đôi này con ngươi thoáng có chút khuynh hướng lục sắc, mà lại, cái kia chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ ẩn giấu đi ba cái cực kỳ nhỏ bé xanh biếc điểm nhỏ. Nhìn chằm chằm xanh biếc điểm nhỏ, Chu Thần đột nhiên cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Lập tức nội tâm âm thầm khen, không hổ là đấu khí đại lục tối cường thể chất một trong Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhớ tới trong nguyên tác Thanh Lân nhẹ nhõm khống chế đấu linh cấp bậc song đầu Hỏa Linh Xà, cuối cùng thậm chí có thể khống chế đấu tôn đấu thánh cấp bậc Cửu U Địa Minh Mãng. Cường lực như vậy tay chân, Chu Thần há có thể bỏ qua. Ân, nhất định muốn đem Thanh Lân phủi đi đến chính mình trong bát. Chu Thần đem Thanh Lân ống tay áo kéo xuống, sau đó đem kéo thân đến, cười tủm tỉm nhìn qua cái này ngang tới chính mình bả vai khiếp đảm nữ hài. Mỉm cười nói, ta muốn mang ngươi rời đi, ngươi có bằng lòng hay không làm ta? Không, làm bên cạnh vị tiểu thư kia tỉ thiếp thân thị nữ. Ngay sau đó, Chu Thần quay đầu nhìn xem tiểu y tiên, có chút hách nhan mà nói, tiên nhi, nhìn nàng quái đáng thương, nếu không ngươi liền mang theo nàng đi. Một bên tiểu y tiên nhìn thấy Chu Thần chạy tới thăm hỏi. Một cái tiểu nữ hài nhi, nguyên vốn đã lên cơn giận dữ, nhưng Chu Thần cuối cùng sửa lại miệng, để lửa giận của nàng cũng hơi bình ổn lại, nhìn chăm chú lên tiểu nữ hài cái kia tội nghiệp ánh mắt. Tiểu y tiên trong lòng mềm nhũn, ngoài ý liệu ôn nhu mà nói, tốt a, về sau liền để nàng đi theo ta. Thanh Lân tay nhỏ khẩn trương rào lấy góc áo. Tại nàng nhận biết bên trong, qua nhiều năm như vậy, Chu Thần cùng cái kia tên là Tiên Nhi, tiểu tỷ tỷ, là cái thứ nhất không ghét nàng, còn dự định mang nàng đi người tốt. Đại nhân, Thanh Lân nguyện ý, uốn lên thân. Thanh Lân thấp giọng nói, khẽ cười cười, Chu Thần nhẹ gật gật đầu, xoa nữ hài đầu. Quay người đối với một bên đã mộng bức anh em nhà họ Tiêu cười nói. Tiêu Đình, ta muốn mang đi nàng. Các ngươi không có ý kiến gì đi. Một bên Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ, đem ngạc nhiên ánh mắt rời về phía Thanh Lân, lại rời về phía Chu Thần. Ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị. Phảng phất đang nói, đại nhân ngài khẩu vị thật sự là đặc biệt. Mà Hải Ba Đông nhìn xem Chu Thần lừa gạt Thanh Lân thủ đoạn, lập tức minh bạch tiểu y tiên cái này nữ oa tử là thế nào rơi xuống Chu Thần trong tay. Diễn lại trò cũ a. Nhìn xem đám người quỷ dị ánh mắt, Chu Thần có chút không vui. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta là cái loại người này sao? Đã nhận ra Chu Thần ánh mắt bất thiện, Tiêu Đình vội vàng nói, Thanh Lân đi theo ngài cũng tốt. Nàng tại trong dòng binh đoàn trôi qua, quả thật có chút không tốt. Ngài mang nàng đi, chắc là phúc khí của nàng. Lời nói này không sai. Sa mạc biên giới lính đánh thuê đều là cùng xà nhân có khó mà xóa đi nợ máu. Chỉ cần những lính đánh thuê này mỗi lần nghĩ đến Thanh Lân huyết thống, chính là sẽ không nhịn được toát ra một chút chán ghét cảm xúc. Mỗi lần nhớ tới nhỏ như vậy nữ hài mỗi ngày bị người ghét bỏ, thương tâm trốn ở trong góc khóc, Tiêu Đình trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Lần này Chu Thần đem người mang đi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đinh, túc chủ thu phục đấu phá thương khung tiểu thuyết nhân vật trọng yếu Thanh Lân. Ban thưởng 3.000 điểm nhân quả, hệ thống tiếng nhắc nhở không có gì bất ngờ xảy ra đến. Chu Thần trong lòng nhất hỉ, quả nhiên vẫn là thu phục thủ hạ kiếm điểm nhân quả nhiều nhất a. Chờ chút, Chu Thần đột nhiên nhớ tới, thu phục Hải Ba Đông thời điểm tại sao không có điểm nhân quả. Thế là, Chu Thần lập tức ở trong lòng hô, hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ta thu phục Hải Ba Đông, tại sao không có điểm nhân quả, có phải hay không là ngươi tham ô? Hắc hắc. Ta liền biết túc chủ nhìn rõ mọi việc, không gạt được ngươi, hệ thống gióng giạc mà nói, đã túc chủ phát hiện, vậy cái này điểm nhân quả ta liền bổ sung, hết thảy 2.000 điểm nhân quả, túc chủ mời kiểm tra và nhận. Nghe được cái này lời nói, Chu Thần lắc đầu, lại không cùng cái này không muốn mặt hệ thống chăm chỉ. Ngược lại tức giận nhìn xem Tiêu Đỉnh hai huynh đệ nói. Nhanh triệu tập các ngươi dong binh đoàn người đi đào đất. Đào không ra dị hỏa đừng đến thấy ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.